Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 87. A, kia chẳng phải là phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài dự liệu của Từ Tĩnh, trong số những người đến đón, không có Tiêu Dật, mấy ngày nay, Từ Tĩnh vẫn luôn khuyên nhủ, an ủi Tiêu Hoài An. Nhờ vậy, cảm xúc ban đầu của cậu bé vẫn tương đối ổn định. Dù khuôn mặt nhỏ nhắn luôn phảng phất nét buồn bã, đôi môi nhỏ như muốn mếu lại không mếu, ánh mắt đen lay láy đáng thương cứ chăm chú nhìn Từ Tĩnh. Trông chẳng khác nào một chú cún con bị bỏ rơi, nhưng khi Từ Tĩnh ôm cậu bé lên, chuẩn bị đưa vào xe ngựa, Tiêu Hoài An kẻ vẫn cố nén không khóc từ trước đến giờ đột nhiên như vỡ òa. Cậu bé ôm chặt lấy cổ Từ Tĩnh. Hòa khóc nức nở, con không muốn, A Nương lại không cần con nữa rồi. Hu hu, con không muốn đi đâu. Từ Tĩnh thoáng sững người, trái tim như bị siết chặt, nàng không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu bé, dịu dàng an ủi, tiểu tử ngốc, A Nương đâu có không cần con. Chẳng phải A Nương đã nói với Trường Tiếu rồi sao? Trường Tiếu trở về chăm chỉ học hành. A Nương rảnh rỗi sẽ tới thăm con, được không? Tuy nhiên, trẻ con vốn rất nhạy cảm. Tiêu Hoài An có thể cảm nhận được sự yêu thương, bao dung của Từ Tĩnh, nhưng cũng nhạy bén nhận ra lời nói ấy phần lớn chỉ là dỗ dành. A Nương chẳng thích A Phụ chút nào, cũng không thương con đủ nhiều. Làm sao có thể tới Tây Kinh thăm con được chứ? A Nương chắc chắn không tới đâu. A Nương thực sự không cần con nữa rồi. Cậu bé cứ thế ôm chặt lấy Từ Tĩnh, khóc đến xé lòng, thân hình nhỏ nhắn run rẩy từng cơn. Xuân Dương và Xuân Hương đứng bên cạnh, đau lòng đến mức như muốn nát cả cõi lòng, không ngừng dỗ dành, nói đủ lời ngọt ngào để an ủi cậu. Ngay cả những người đến đón Tiêu Hoài An cũng không đành lòng quay mặt đi để không phải chứng kiến cảnh chủ tử nhỏ của mình đau khổ như vậy. Nhàn Vân không kìm được lòng, nghẹn ngào nói, tiểu lang quân, người đừng khóc nữa. Phu, từ nương tử đã nói sẽ tới thăm người thì chắc chắn sẽ tới mà. Cùng lắm mỗi tháng tiểu nhân sẽ dẫn người đến thăm từ nương tử một lần. Dù có bị lang quân đánh chết, tiểu nhân cũng chẳng màng. Thế nhưng, bất kể mọi người nói thế nào, Tiêu Hoài An vẫn chìm đắm trong nỗi buồn của mình, chỉ một mực ôm lấy Từ Tĩnh khóc. Tự nhận mình không phải người dễ xúc động, nhưng trong khoảnh khắc đó, Từ Tĩnh lại suýt bật khóc. Nàng nhìn Nhàn Vân và Đông Lê, ra hiệu cho họ, sau đó, nàng bế Tiêu Hoài An đi ra chỗ khác, nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé. Trẻ con dù sao cũng là trẻ con. Chỉ một lúc sau, Tiêu Hoài An vì khóc mệt mà thiếp đi trên vai Từ Tĩnh. Dẫu vậy, ngay cả trong giấc ngủ, cặp chân mày cậu bé vẫn nhíu chặt, đôi môi nhỏ mím lại, thỉnh thoảng còn nấc nhẹ vài tiếng. Nhàn Vân vội vàng bước tới, cẩn thận đón lấy tiểu lang quân từ tay Từ Tĩnh. Khi cảm giác thân hình nhỏ bé mềm mại ấy rời khỏi vòng tay mình, trái tim Từ Tĩnh bỗng trống rỗng lạ thường. Nàng suýt nữa buột miệng nói để Trường Tiếu ở lại thêm vài ngày, nhưng lý trí cuối cùng đã ngăn nàng lại. Dù có ở thêm vài ngày nữa, cậu bé cũng vẫn phải trở về Tây Kinh mà thôi. Hiện giờ Tiêu Dật ở bên cạnh cậu, sau khi tỉnh lại, Tiêu Dật chắc chắn sẽ dỗ dành cậu bé. Nếu để Trường Tiếu ở lại lâu hơn, sau này khi Tiêu Dật bận rộn, không thể đích thân tới đón, tình cảnh e rằng còn khó khăn hơn. Nhàn Vân ôm chặt tiểu lang quân, ngập ngừng nhìn Từ Tĩnh, cuối cùng chỉ nói, từ nương tử, tiểu lang quân thực sự rất thích người. Từ Tĩnh mím môi, khẽ, một tiếng. Nhàn Vân không biết nên nói gì thêm, dù sao chuyện này vẫn là chuyện của chủ tử. Huống chi mấy ngày nay quan sát, hắn nhận ra vị tiền phu nhân này không chỉ có bản lĩnh mà còn rất có chính kiến. Nếu hắn nói sai một lời, khiến nàng không muốn gần gũi tiểu lang quân và lang quân, hậu quả còn tệ hơn. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, hy vọng từ nương tử rảnh rỗi có thể tới Tây Kinh thăm tiểu lang quân. Lang quân cũng nhất định sẽ rất hoan nghênh sự có mặt của người. Tiểu nhân xin phép đưa tiểu lang quân đi trước. Dứt lời, hắn ôm Tiêu Hoài An lên xe ngựa. Đoàn xe dần lăn bánh, từ từ rời đi. Từ Tĩnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo đoàn xe càng lúc càng xa, càng lúc càng khuất, nhớ tới những lời Nhàn Vân vừa nói, nàng không khỏi bật cười nhạt, hoàn toàn không để tâm, người đàn ông ấy sẽ hoan nghênh nàng tới Tây Kinh sao? E rằng khó mà tin được, qua thời gian tiếp xúc gần đây, Từ Tĩnh thừa nhận rằng Tiêu Dật là người không tồi. Nhưng chỉ với tư cách đồng nghiệp và quan lại triều đình, một nam nhân như hắn sau này 8, 9 phần sẽ cưới thêm người mới, làm sao có thể mong muốn nàng người vợ cũ tiếp tục quấy rầy. Nhìn dáng vẻ dứt khoát dứt tình của hắn đêm qua đã đủ để nói rõ thái độ của hắn. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng đoàn xe nữa, Từ Tĩnh xoay người nhạt giọng nói: chúng ta vào nhà thôi. Xuân Dương và Xuân Hương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bầu không khí buồn bã, có ý muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Khi nhớ tới thái độ dứt khoát của nương tử, họ có thể nói gì đây? Tiểu lang quân thật đáng thương, liệu nương tử có thể tái hợp với Tiêu thị lang chăng? Chỉ nghĩ thôi cũng biết nói ra chắc chắn sẽ bị mắng. Huống hồ bất kể là nương tử hay Tiêu thị lang, dù họ có thương yêu tiểu lang quân đến đâu, họ cũng không phải loại người sẵn sàng hy sinh bản thân vì đứa trẻ mà chịu thiệt thòi. Hai người chỉ đành lặng lẽ nhìn nhau một cái, trong lòng thầm thở dài, rồi theo nương tử trở vào nhà. Ở một nơi khác, Tiêu Dật cưỡi ngựa đứng trên một sườn núi không xa huyện An Bình. Đôi mắt đen láy của hắn lặng lẽ nhìn về hướng huyện. Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Từ xa, một đoàn người từ hướng huyện An Bình chậm chậm tiến tới, nhanh chóng hội tụ với nhóm người của hắn. Đông Lê và Nhàn Vân tiến lên bẩm báo tình hình. Khi nói đến đoạn cuối, Nhàn Vân hơi do dự, rồi mới lên tiếng: vừa nãy, tiểu lang quân không chịu rời khỏi phu. Từ nương tử, cứ ôm lấy từ nương tử mà khóc mãi, từ nương tử dỗ mãi mới khiến tiểu lang quân ngủ thiếp đi. Tiểu nhân lo rằng, khi tiểu lang quân tỉnh lại mà không thấy từ nương tử, e rằng lại khóc tiếp. Tiêu Dật siết chặt dây cương trong tay, im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng nói: nếu Trường Tiếu tỉnh dậy, hãy đến báo với ta. Nhàn Vân không cam lòng, nhìn sang lang quân của mình, nhưng thấy hắn nói xong câu ấy liền không còn thêm bất kỳ chỉ thị nào khác, trong lòng không khỏi thất vọng, đành đáp: dạ. Tiêu Dật nghe vậy chỉ nói ngắn gọn: khởi hành thôi. Nói xong, hắn siết dây cương, con tuấn mã dưới thân lập tức quay đầu chuẩn bị tiến về phía trước. Nhàn Vân lòng đang đầy u uất, chợt vô tình liếc qua quan đạo, khi trông thấy một nữ tử vận y phục dài màu hạnh đang đi trên đường, hắn không khỏi bật thốt: a, kia chẳng phải là phu nhân sao? Tiêu Dật thoáng giật mình, tim như ngừng đập trong giây lát, cơ thể hắn còn nhanh hơn cả ý thức, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng trên quan đạo dẫn về huyện An Bình lúc này chỉ có mấy người qua lại, trong đó quả thực có vài nữ tử trẻ tuổi. Tuy nhiên, nào thấy bóng dáng thân quen ấy, trong lòng Tiêu Dật chợt trào lên một cảm giác khó nói thành lời. Không biết là phẫn nộ nhiều hơn hay trống trải nhiều hơn. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như mũi tên sắc bén, thẳng thừng bắn về phía Nhàn Vân. Nhàn Vân cảm thấy một luồng áp lực kinh người, tim đập mạnh đến mức nghẹn lời, mãi mới lắp bắp được: là tiểu nhân nhìn nhầm, hôm nay từ nương tử mặc một chiếc váy dài màu hạnh. Nữ tử đi trên quan đạo vừa rồi mặc váy có vài phần giống từ nương tử. Hắn cúi đầu, khẩn trương nói: xin lang quân trách phạt. cách chương.